Chấm, tốt, Giác lạnh lùng đáp, đợi xem tôi thu phục em như nào Hàn Thục Nhi à. Hắn cười khoẻ nói trong lòng, tì gì, bệnh tự kỷ tái phát, hết chương.